Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, chờ đợi, đen nhánh bên trong đường hầm. Quy Tổ nắm thật chặt Lâm Tàng Phong đại thủ, sau đó nhìn chăm chú trước mắt, yên tĩnh hắc ám. Nàng đều không biết mình ngay từ đầu lấy ở đâu lớn như vậy dũng khí. Lần thứ nhất đi hướng đầu kia đại hà, thông qua con đường hầm này, tựa hồ cái gì cũng không biết suy nghĩ, chỉ muốn tìm tới bên người hắn, có thể trở về cũng là một loại khác cảm giác. Hoảng sợ hàn lãnh không ngừng đánh tới, chỉ có nắm thật chặt hắn thời điểm, mới sẽ cảm thấy an tâm cùng ôn hòa. Trong bóng tối, bỗng nhiên một điểm quang minh xuất hiện, càng đi về trước, quang minh càng thịnh đại. Cũng như đi hướng Vong Xuyên Hà tình cảnh, hai người nhìn về phía trước quang minh nở rộ, đều không tự giác lộ ra nét mặt tươi cười. Crystal càng là quay người nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong. Ôn nhu nói một câu, ta nhóm, trở về. Lâm Tàng Phong cười gật gật đầu, nhẹ nhàng sờ sờ Crystal đỉnh đầu, nhẹ giọng phụ họa một câu, đúng vậy a, trở về. Crystal híp mắt dựa sát vào nhau hắn thoáng cái, cảm giác mình giống như càng ngày càng ỷ lại hắn, hơn nữa còn rất thích loại cảm giác này, nói thầm một tiếng ta thực sự là không có cứu đồng thời. Nàng mỉm cười từ trong ngực hắn đứng lên, kéo tay của hắn muốn đi hướng quang minh, có thể Lâm Tàng Phong lại nhẹ nhàng buông tay nàng ra. Chỉ phía trước, Su Dung, ngươi đi trước. Crystal mày nhíu lại dưới, đi tới lại một lần bắt hắn lại tay, nhìn thẳng hắn, sau đó kiên định nói một câu, ngươi không đi, ta không đi. Lâm Tàng Phong cười khổ, ta không phải là không muốn đi, mà là ta còn không thể đi, nhục thể của ta, không, ta đổi cái thuyết pháp, liền giống với ta bây giờ đang một gian lầu cao bên trong. Vì để cho ta có thể cuộc sống tốt hơn xuống dưới, lầu cao nhất định phải gia cố cùng trùng kiến. Nếu như tại gia cố cùng trùng kiến thời điểm ta ở đi vào, cái kia chỉ có một kết quả, ta sẽ tại lầu cao bên trong bị nện chết. Như vậy ta bây giờ đi về cũng là một cái đạo lý, cho nên ta còn không thể đi. Có thể Crystal nhưng thật giống như căn bản không nghe Lâm Tàng Phong cái gọi là lầu cao luận, không nói một lời đứng tại bên cạnh hắn, một đôi mắt càng là chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong, phóng thích ra lành lạnh mị lực. Lâm Tàng Phong lại là cười khổ một tiếng, Su Dung không có nghe hiểu ý của ta không? Ý của ta là, ta không nghe. Crystal tùy ý đánh gãy hắn, sau đó tiếp tục theo dõi hắn. Lâm Tàng Phong thở dài thoáng cái, tốt như vậy, ta nhóm định kế tiếp ước định đi, trong vòng 3 ngày ta nhất định tỉnh lại, được không? Crystal do dự một chút, nhưng nhượng bộ ý tứ lại hào không hiển lộ. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn bỗng nhiên đột nhiên nhìn về phía trước, hô to một tiếng, Jessica SC, ngươi thế nào cũng tới. Crystal ngây người một lúc, nhìn lại phát hiện không có một ai, kịp phản ứng mình bị lừa gạt, đồng thời cũng bị một cỗ cự lực đẩy đi ra, rút lui trong bóng tối. Nàng trong nháy mắt mắt đỏ, nhìn lấy nam nhân kia cách mình càng ngày càng xa, bỗng nhiên liền một trận ủy khuất xông lên đầu, miệng nàng nhất biển. Chốc lát mang theo tiếng khóc nức nở lớn chửi một câu, hỗn đàn, ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền tự sát đi tìm ngươi, không tin ngươi liền thử một lần. Lâm Tàng Phong cười đối nàng giơ tay, lớn tiếng truyền âm, nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, lại nói, ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài ta còn không có xem đủ đây, không nỡ chết. Crystal ngẩn ngơ, vậy mà, phốc phốc, một tiếng bật cười, nét mặt tươi cười mang nước mắt bên trong, nữ hài ngầm chửi một câu, lưu manh, liền trong bóng đêm biến mất, trở lại quang minh đấy bỉ ngạn. Trong chốc lát, trong bóng tối liền lại còn lại Lâm Tàng Phong, hắn giãn gân cốt một cái, có chút lười biếng nằm xuống. Trong bóng đêm, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Xem ra, hắn là muốn ngủ một giấc. 3 ngày sau bệnh viện sáng sớm. Lúc này, hừng đông, là sáng sớm 7 giờ đồng hồ dáng vẻ chừng. Tầng 7 ba hiệu giám hộ trong phòng. Lâm Tàng Phong nằm tại thuần trắng trên giường bệnh. Dưỡng khí quản, truyền dịch quản, trái tim dụng cụ đo lường các loại đồ vật gia trì ở trên người hắn. Thời khắc kiểm tra cùng duy trì tính mạng của hắn, mà một cô gái lẳng lặng nằm sấp ở bên cạnh hắn. Mệt nhọc thiếp đi, một tay dẫn theo một ly đá cháo y tá đi tới. Thấy cảnh này, có chút cười cười ôn hòa, sau đó nhẹ nhàng quay quay nữ hài bả vai. Nữ hài giấc ngủ rất nhẹ, bị quay động một cái, liền rất nhanh bừng tỉnh, nhưng mà nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là nhìn xem Lâm Tàng Phong đúng hay không tỉnh lại. Vẫn như trước như là bình thường, Lâm Tàng Phong ngủ rất im lặng, không có một tia tỉnh lại ý tứ. Thật sâu thở dài, nữ hài nhìn một chút đánh tỉnh y tá của nàng, nhẹ giọng hỏi một câu, cô y tá. Là đến đổi thuốc đấy sao? Y tá lắc đầu, đem cháo đưa cho Crystal. Là tới nhắc nhở Crystal tiểu thư đi nghỉ ngơi. Ngài đã ở chỗ này thủ 2 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Hơn nữa ngài ăn cũng rất ít. Tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngài sẽ sụp đổ mất. Crystal mỉm cười lắc đầu, thuận tay tiếp nhận cháo. Cảm ơn cô y tá quan tâm. Bất quá không cần, ta là thần tượng xuất thân, đương luyện tập sinh cái kia đoạn thời gian, ta ăn cũng rất ít, mỗi ngày còn rộng lượng huấn luyện, cũng không có ngã xuống, bây giờ này một ít cũng không tính là gì, hơn nữa người khác chiếu cố hắn, ta cuối cùng có chút không yên lòng. Y tá nghi hoặc nhìn lấy Crystal, kỳ thực ngài cứ yên tâm đi. Lee Un Huynh tiên sinh thuê mấy cái kia cao cấp hộ công đều là đặc biệt ưu tú, không nếu như để cho bọn hắn đỉnh trước thay thoáng cái, ngài trước nghỉ ngơi một hồi, các loại chờ nghỉ ngơi tốt tùy thời có thể dùng tới. Crystal lần nữa lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nhìn chăm chú Lâm Tàng Phong gương mặt, chậm rãi nói ra, không, ta cùng hắn có cái ước định. Ta suy nghĩ, hôm nay chính là hắn nên thực hiện lời hứa thời điểm. Cho nên, cô y tá không cần lo lắng. Ta không sao, y tá nhẹ hằng thở dài, nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Vị tiên sinh này thật có phúc khí, có thể làm cho Crystal tiểu thư như thế chờ đợi. Nhất định là người rất trọng yếu đi. Chẳng lẽ là bạn trai sao? Thế nhưng là... Crystal tiểu thư giống như tháng trước mới công bố luyến tình đi. À, không có ý tứ, ta lắm miệng, nhìn lấy y tá có chút hoảng hốt dáng vẻ. Crystal cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, đối với vấn đề của nàng cũng là không có chút nào tức giận cảm giác. Chỉ là có chút cảm thán, bát quái, quả nhiên là nhân loại cơ sở thiên tính. Thế là, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không có chuyện gì, cô y tá không cần sợ hãi, ta sẽ không khiếu nại gì gì đó, chỉ là, ta cùng hắn chỉ là thân bằng cố hữu quan hệ, muốn nói phúc khí, cũng chỉ có thể nói, gặp được hắn là phúc khí của ta mới đúng, ta thiếu hắn quá nhiều, vẻn vẹn trông coi hắn coi là gì chứ, y tá có chút mờ mịt gật đầu, có chút khó có thể lý giải được. Loại này quan tâm rõ ràng đã vượt qua thân bằng cố hữu quan hệ đi. Nhưng nàng cũng không dám nói thêm nữa. Mời vừa kia câu lắm miệng đổi lại người bình thường đã sớm khiếu nại nàng. Nói như vậy nàng cũng sẽ không thể lại ăn cái nghề này cơm. Lòng vẫn còn sợ hãi cáo một tiếng từ. Y tá rời đi, lại một lần lưu lại Crystal một người. Mà Crystal lẳng lặng nắm lấy Lâm Tàng Phong tay. Nhìn lấy hắn mập mạp khuôn mặt, không tên nở nụ cười. Sau đó không biết là tại tự nói vẫn là tại đối với Lâm Tàng Phong nói chuyện. Chỉ nghe nàng nói một câu, không phải còn không có xem đủ ta sao? Vậy còn không tỉnh lại? quên ước định của chúng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Jessica, đi thôi. Dung ra, Dung mẫu mặc chỉnh tề, dẫn theo một thùng canh gà, hô một tiếng ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Jessica. Jessica gật gật đầu, nhìn một chút cũng ngồi ở trên ghế salon, lại xem TV phụ thân, tùy ý hỏi một câu, cha, ngươi có đi hay không? Dung cha lắc đầu, ngươi nhóm đi đi, tiểu tử thúi kia tỉnh ta lại đi. Jessica thở dài một tiếng, cái kia cha sợ hãi muốn thật lâu mới có thể đi đây. Dung cha sắc mặt quẳng xuống, người nhà đầu này là càng ngày càng không biết nói chuyện đúng không? Jessica vội vàng hướng Dung mẫu phía sau né tránh. Cha, không nên tức giận a. Đây chính là bác sĩ nói a. Hắn có khả năng rất nhanh liền tỉnh, cũng có khả năng cả một đời bất tỉnh. Ta chỉ nói là lời nói thật a. Hơn nữa, nhà ngươi còn út tư thế kia giống như là muốn thủ đến thiên hoàng địa lão một dạng. Ngài cũng không cùng ta nhóm cùng đi khuyên nhủ nàng. Dung cha đột nhiên đứng lên. Ta hôm nay không phải muốn giáo huấn thoáng cái ngươi nha đầu này. Su Dung trông coi hắn thế nào? Không có hắn, Su Dung còn có thể trên đời này. Nàng dạng này mới là ta Dung Môn Nhu nữ nhi. Bị người tri ân không báo lại. Người như vậy không thể xưng là người. Đã hắn cứu Su Dung, kia chính là ta toàn bộ Dung gia ân nhân. Ngươi không nghĩ hồi báo, còn nói ngồi châm chọc. Những năm này, ngươi cũng học thứ gì tật xấu. Mắng xong, Dung cha muốn đi tới bắt được Dung Su Yeon. Sao Jessica? Dung Su Yeon? Sao Jessica? Rít lên một tiếng, trốn ở mẫu thân sau lưng còn kém muốn khóc lên. Nhiều năm như vậy, phụ thân tuy nhiên nghiêm túc, nhưng phát lớn như vậy hỏa còn là lần đầu tiên. Dung mẫu thở dài ngăn lại Dung cha. Lão công, không nên tức giận, Jessica hoàn toàn chính xác qua. Chờ sau đó ta sẽ giáo huấn nàng. Hiện tại vẫn là để nàng mang ta đi bệnh viện đi. Su Dung nha đầu kia đều vài ngày không có ăn cơm thật ngon. Không thể lại để cho nàng chịu đói. Báo ân là một chuyện, nhưng thân thể khỏe mạnh cũng là một chuyện. Không muốn trì hoãn thời gian, được không? Dung cha hít sâu hai cái, hung hăng trừng thoáng cái Dung Su Yeon. Sao Jessica mới lại ngồi xuống, nhưng mới vừa ngồi xuống, lại lập tức đứng lên, dọa đến Dung Su Yeon. Sao Jessica lại là lắc một cái, Dung vì phụ thân muốn đánh nàng. Nhưng lại nghe thấy Dung Môn Nhu thở dài một tiếng. Ta đi, đi thôi. Dung Su Yeon, sao Jessica, gấp vội vàng gật đầu. Tâm lý lại là không còn gì để nói. Này sao lại thế này? Chỉ cần một liên lụy đến tên mập mạp chết bầm kia. Muội muội cùng phụ thân liền đều oán giận nàng. Không lưu tình một chút nào dáng vẻ. Chẳng lẽ, ta không phải thân sinh? Tên mập mạp chết bầm kia mới là. Chỉ là nàng cũng không dám lại nói lung tung. Bởi vì phụ thân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sắc mặt vẫn như cũ không vui. Nàng chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà nghiêm túc nổ máy xe. Lái hướng bệnh viện. Bệnh viện, Crystal vẫn là ngồi tại Lâm Tàng Phong bên giường. Nửa bước không cách dáng vẻ. Mà sau lưng Dung mẫu bọn người khuyên như thế nào. Nàng đều như cũ thủ vững. Dung mẫu thở dài, đem canh gà đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó chỉ đại nữ nhi cùng trượng phu nháy mắt ra hiệu cho. Hai người hiểu ý gật đầu, lặng lẽ rời đi. Nhìn lấy đại nữ nhi cùng trượng phu đi xa, Dung mẫu đi vào Crystal bên người, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng, hỏi một câu, Su Dung, còn muốn thủ vững bao nhiêu ngày? Sự nghiệp cùng người nhà đều mặc kệ sao? Crystal nghiêng đầu xem mẫu thân, nhẹ nhàng trầm ngâm thoáng cái, sau đó nói, hắn bất tỉnh ta không đi, sự nghiệp cũng có thể dùng buông xuống, nhưng người nhóm sẽ không thả, ta có thể một bên trông coi hắn, một bên bồi tiếp người nhóm, cũng không xung đột. Dung mẫu nhíu nhíu mày, nếu như hắn cả một đời bất tỉnh, ngươi chẳng lẽ còn phải bồi hắn cả một đời? Crypto đương nhiên gật đầu. Đây là khẳng định a. Dung Mẫu nhẹ nhàng hừ một tiếng. Vậy ngươi không lấy chồng? Ngươi muốn hủy ngươi đời này? Crypto nhẹ nhàng gật đầu. Không gả. Hơn nữa, Na Mụ đúng hay không quên điểm trọng yếu nhất. Nếu như không có hắn, ta ở đâu ra cả một đời? Dung Mẫu yên lặng thở dài. Đối với, dù dùng ngươi báo ân là không sai. Thế nhưng là, phương thức không đúng, còn nhớ rõ Nga Mụ nói qua với ngươi. Ngươi không thể dựa vào hắn. Không thể dựa vào hắn quá gần thật sao? Crystal lẳng lặng đánh gãy mẫu thân. Hỏi ngược một câu, Dung Mẫu ngây ngốc một chút, nhưng cũng khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó nghe Crystal nói tiếp. Nga Mụ đêm hôm đó đối với ta nói. Ta tưởng rằng cái kia chính là đáp án chính xác, mà ta làm như vậy, có thể về sau liền thương tổn One Man coi trọng nhất tôn nghiêm. Từ từ, ta càng ngày càng cảm thấy mẹ là sai. Chẳng lẽ ta tiếp cận ai, ai liền muốn không may sao? Đây chẳng phải là nói, ta Crystal Su Dung là cái sao quả tạ sao? Có thể ta cảm thấy Nga Mụ là không thể nào nói mình như vậy nữ nhi. Cho nên ta cảm thấy Nga Mụ là ám chỉ ta. Ta cùng hắn có cái gọi là địa vị chênh lệch, nhưng ta cùng hắn ở giữa rõ ràng liền không có cái gì cái gọi là địa vị chênh lệch a. Ta là một cái nhỏ idol, hắn là một cái bảo tiêu. Ta nhóm nhiều nhất chức nghiệp khác biệt, nhưng ta nhóm đều là người a. Chênh lệch ở đâu? Dung Mẫu lần nữa ngây ngốc một chút, đối mặt nữ nhi nàng vậy mà lần thứ nhất có một loại hốt hoảng cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.